Phản diện thân mẹ thường diễn hàng ngày. Tác giả: Hạt ngôn hạt ngữ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 82. Sinh bệnh sao? Khương Lâm Tịch sinh khí là rất nhiều kế nhân cách đều kính sợ chuyện, cho nên trừ bỏ đương sự Khương Huệ dám mở miệng thay Khương Tiểu Ngài cùng Tô Mạc cầu tình, những người khác cách đều không dám nói lời nào. Tô Mạc cùng Khương Tiểu Ngải lại không dám biện giải, ngoan ngoãn phục tùng Khương Lâm Tịch trừng phạt, một tháng không được hoạt động. Này một tháng lúc ban đầu vài ngày, Khương Tiểu Ngải cùng Tô Mạc vừa ngủ dậy, không chịu không nắm trong tay thân thể, dựa theo dĩ vãng đều là đi chơi bọn họ thích gì đó. Này cũng là ngoan ngoãn ở ngủ trở về, ngủ không được cũng cứng rắn nằm sổ dương. Chờ đợi Khương Lâm Tịch tỉnh lại, hoặc là những người khác cách thay bọn họ, dù sao 100% phục tùng Khương Lâm Tịch trừng phạt. Hai người cách cũng dần dần minh bạch Khương Lâm Tịch sinh khí nguyên nhân. Lén lại lặng lẽ cấp Khương Huệ nói khiểm, tỏ vẻ bọn họ về sau hội nỗ lực khống chế bọn họ cảm xúc. Ở nàng đi ra ngoài thời điểm, không cùng nàng cướp đoạt thân thể. Tôn trọng sinh hoạt của nàng thái độ cùng quyết định. Huệ đệ ỉ, thật vất vả xuất ra công tác, còn bị chúng ta cạn nhiễu không thể hào hào công tác. Thật sự là thực xin lỗi. Khương Tiểu Ngải lén nghĩ lại nàng qua cho ngây thơ cảm xúc hóa, mới có thể thường thường không cẩn thận cướp đoạt Khương Huệ thân thể nắm trong tay quyền. Đồng thời vì nàng động thủ đánh Lưu Thế Bình sự tình xin lỗi. Đương thời là Huệ tỷ ở đối mặt Lưu Thế Bình, không phải ta nghĩ muốn đánh hắn cảm xúc hẳn là đình trì, chờ ta xuất ra thời gian ở đi phát tiết, như vậy tài sẽ không nhường nhận thức Huệ tỷ hộ khách hiểu lầm Huệ tỷ chức nghiệp đạo đức. Tô Mạc cũng nghĩ lại hắn xúc động, so với Khương Tiểu Ngài càng có thể minh bạch Khương Lâm Tịch trừng phạt bọn họ lương khổ dụng tâm. Thì phải là giảm bớt Khương Huệ mở tâm linh cùng tồn tại phòng phía sau lưng phụ gánh nặng. Huệ tỷ đều nguyện ý theo chúng ta cùng chung thị giác, chúng ta còn quấy rầy công tác của ngươi, rất không phải hẳn là. Tô Mạc xin lỗi, Khương Huệ nghe vào trong tai lại cảm thấy không quan hệ. Bởi vì nàng cũng có khuyết điểm ở bên trong, tùy tùy tiện tiện bị Khương Tiểu Ngải cùng Tô Mạc cướp đoạt thân thể nắm trong tay quyền. Rất lớn nhân tố là nàng đương thời ý thức không đủ cường, không thể giống Khương Lâm Tịch cùng chung thị giác khi có thể luôn luôn ngăn chặn những người khác cách. Hơn nữa nàng cũng lý giải Khương Tiểu Ngải động thủ, kỳ thật ta cũng tưởng đánh như vậy nhân sinh cạn bã. Bất quá lý tính nói với ta, động thủ quá mức thô lỗ, Tiểu Ngải thực dũng cảm, làm ta vĩnh viễn không dám đi làm chuyện. Khương Huệ hoàn toàn chi tâm đại tỷ tỷ bộ dáng khích lệ Khương Tiểu Ngải, sau đó lại cảm tạ Tô Mạc động thủ là vì bảo hộ nàng cùng Khương Tiểu Ngải. Tô Mạc cũng càng ngày càng có ca ca phạm. Khương Huệ trong lời nói làm Tô Mạc cùng Khương Tiểu Ngải đều có chút vui vẻ. Nhưng hai người cách lại như trước thủ vững Khương Lâm Tịch trừng phạt. Một tháng không được hoạt động. Vì thế Khương Tiểu Ngải bỏ lỡ Kỷ Nam Tịch tham diễn điện ảnh lễ chiếu mở màn. Tô Mạc bỏ lỡ hắn khuya khoát muốn nhìn địa cầu đấu. Nhưng là hai người cách lại đều không có câu oán hận. Nguyên nhân là bọn họ hiểu biết Khương Lâm Tịch, hiểu biết nàng đối bọn họ mỗi một cái kế nhân cách khổ tâm. Nếu là một đêm kia, là Khương Lâm Tịch mang theo bọn họ đối mặt Lưu Thế Bình loại này rác, bọn họ xúc động đoạt Khương Lâm Tịch thân thể quyền khống chế, đánh nhân xông họa, Khương Lâm Tịch thay bọn họ gánh vác, xúc động hậu quả. Cũng không sẽ tức giận, duy độc là Khương Huệ, Khương Lâm Tịch tài sẽ tức giận, nguyên nhân là phía trước Tô Duyệt nói với Thẩm Tu qua như vậy. Khương Lâm Tịch là một cái đại gia trưởng, có thể hy sinh chính mình, bao dung kế nhân cách khuyết điểm. Cũng không cho phép kế nhân cách nhóm gặp được không tốt sự tình. Cũng không hy vọng khác kế nhân cách. Vì nàng làm cái gì hy sinh. Khương Huệ là Khương Lâm Tịch ở hỗn loạn thời kỳ. sợ nàng ra ngoài ý muốn mà chọn lựa xuất gia tiếp nhận nàng làm đại gia trưởng, nhân cách. Sao, Khương Lâm Tịch còn luôn luôn cảm thấy thua thiệt Khương Huệ. Tuy rằng Khương Huệ cũng không như vậy cảm thấy, ngược lại vì có thể đến giúp nàng vui vẻ, nhưng là Khương Lâm Tịch liền là như thế này, có nguyên tắc, có kiên trì chủ nhân cách. Nàng Phật hệ đối mặt chính mình có được phần đông cùng nàng cướp đoạt thân thể kế nhân cách, sự tình gì đều dùng rộng rãi tư tưởng đi đối mặt, cái gì đều không gọi là không quan hệ, nhưng là nhất đề cập đến kế nhân cách cùng kế nhân cách sẽ có cướp đoạt thân thể mâu thuẫn. Khương Lâm Tịch liền trở nên thực pháp hệ, hết thảy giảng quy củ, cương trực công chính, bảo vệ mỗi một cái kế nhân cách xuất hiện quyền lợi. Tịch Tịch tỷ đối chúng ta tốt như vậy, ta còn nhường nàng sinh khí, ta thật sự là rất không hiểu chuyện. Khương Tiểu Ngài nghĩ đến Khương Lâm Tịch đối nàng bảo hộ, áy náy thiêu chút nữa khóc ra. Tô Mạc cũng bởi vì Khương Lâm Tịch khó được sinh khí, có chút không dễ chịu. Thẩm Tu bên kia biết Khương Lâm Tịch lại vào cục cảnh sát, hoàn toàn là Khương Lâm Tịch đánh trước nhân, cuối cùng lại dùng pháp luật tri thức đem thụ hại giả đưa vào ngục giam, thật sự là mở mang tầm mắt. Người làm công tác văn hóa là được không dạy nổi, thu thập khởi này cặn bã đến, đó là chỉ có ngươi không thể tưởng được, không có bọn họ làm không được. Đúng đúng đúng, này Khương Lâm Tịch, nàng bất khả tư nghị, gặp được tưởng tính kế nam nhân của nàng, không chỉ có đem đối phương đánh cái chết khiếp, còn có thể đem đối phương đưa vào ngục giam, cộng thêm trên lưng hơn 1.000 vạn cự nợ. Chấm chấm, Thẩm Tu ở cảnh đội nghe được Khương Lâm Tịch quang vinh sự tích khi chính phá án và bắt giam một cái đại án tử về đơn vị kết án. Vài cái cảnh sát nhịn không được tán gẫu khởi Khương Huệ phía trước lợi hại thao tác. Nhắc tới Khương Lâm Tịch, hắn dừng lại chân hỏi thăm chi tiết, sau đó về nhà thu thập một chút chính mình, đem hắn thu thập hội làm Khương Lâm Tịch trước mắt sáng ngời. Tài lái xe đi thỉnh Khương Lâm Tịch ăn cơm, nhưng là Khương Lâm Tịch một ngày này nhưng không có ở nhà, mà là đi A Mỹ chỉ đạo tham gia quốc tế mỹ thuật tạo hình đại tái học sinh vẽ tranh. Sở Yến ở, sau đó xem Khương Lâm Tịch tầm mắt, luôn luôn làm Khương Lâm Tịch cảm thấy là lạ, ta ngoài miệng có cái gì vậy sao? Các học sinh lưng ra vẽ rời đi, Khương Lâm Tịch phải rời khỏi A Mỹ về nhà tiền. Nhịn không được hỏi, hôm nay nhìn chằm chằm vào môi nàng xem Sở Yến. Sở Yến không nói gì thêm, chính là nhịn không được nhéo hạ nàng môi, giảm bớt hắn luôn luôn tưởng thân Khương Lâm Tịch môi xúc động. Không biết vì sao, từ vẽ Khương Lâm Tịch cùng hắn 18 cấm bức tranh, hắn liền lúc nào cũng khắc khắc sẽ tưởng niệm Khương Lâm Tịch, sẽ tưởng đối nàng làm chút kỳ kỳ quái quái chuyện, nhưng lại không hiểu không dám làm. Tỉ như hắn tưởng thân nàng, đổi lại trước kia hắn hội thản nhiên trực tiếp đi thân, nhưng là hiện tại hắn lại không hiểu ngượng ngùng đi thân, nhưng lại tâm ngứa khó nhịn, ta giống như sinh bệnh. Sở Yến xem Khương Lâm Tịch đột nhiên mở miệng nói, Khương Lâm Tịch vì thế ngẩng đầu nhìn hắn, nhìn đến hắn cặp kia lưu ly thanh thấu trong ánh mắt xuất hiện chờ mong thần sắc. Nhưng nàng không hiểu hắn ở chờ mong cái gì thời điểm. Sở Yến đợi lâu không đến Khương Lâm Tịch động tác, trực tiếp thân thủ kéo Khương Lâm Tịch thủ phóng hắn trên trán. Nga, không nóng nha. Khương Lâm Tịch bởi vì Sở Yến động tác, phản ứng đi lại hắn là chờ mong nàng lấy tay giúp hắn xem xét có hay không sinh bệnh phát sốt, cho nên cẩn thận cảm thụ hạ đầu độ ấm. Như vậy trả lời Sở Yến, chuẩn bị thu tay hỏi hắn còn có nơi đó khó chịu thời điểm. Sở Yến đã lôi kéo tay nàng, phóng tới trái tim nàng thượng, ngoặc kép chấm chấm, ngạch, khiêu có chút nhanh, là tim đập nhanh, vẫn là như thế nào sao? Khương Lâm Tịch bị Sở Yến quá nhanh tim đập kinh ngạc đến, ngẩng đầu hỏi hắn có khó không chịu, hắn gật gật đầu lại lắc đầu. không biết thế nào đi biểu đạt hắn là vì nàng mới như vậy không thoải mái. Như vậy nhất tưởng, Sở Yến có chút sốt ruột, lại có chút tức giận chính hắn tình cảm biểu đạt hệ thống. Lần đầu tiên Sở Yến chán ghét hắn so với người bình thường khuyết thiếu rèn luyện xã giao năng lực. Tái kiến, Sở Yến trên mặt đột nhiên hiện lên nôn nóng. Khương Lâm Tịch đang chuẩn bị hỏi một chút hắn gặp được vấn đề gì thời điểm. Sở Yến đột nhiên buông ra tay nàng, sau đó đột ngột cùng nàng nói lời từ biệt, xoay người đại cất bước đi cách sáng tác phòng. Khương Lâm Tịch xem hắn cao ngất bóng lưng, lắc lắc đầu, cầm chìa khóa xe, đỉnh ánh trăng đi đến bãi đỗ xe, lái xe trở về biệt thự. Sau đó ở biệt thự ngoại nhìn đến thẩm tu xe Jeep, Khương Lâm Tịch có chút ngoài ý muốn, mà càng ngoài ý muốn là thẩm tu ở bên trong xe nằm sấp trên tay lái đang ngủ. Thùng thùng thùng tương đương, Khương Lâm Tịch sau vang thẩm tu cửa kính xe, tưởng đem hắn đánh thức trở về ngủ. Thẩm tu ở bán mộng bán tỉnh gian nghe được thanh âm, mở mắt ra nghiêng đầu nhìn đến xe ngoại Khương Lâm Tịch, cơ hồ là theo bản năng đối nàng nở rộ một chút cười. Kia mặt thỏa mãn cười mang lên cùng hắn dương cương khí chất có chút vi cùng một đôi lúm đồng tiền. Xấu xa mà dẫn dắt nói không nên lời liêu nhân hương vị ở bên trong lại không biết. Khương Lâm Tịch xem thẩm tu góc cạnh rõ ràng, rất nam nhân vị khuôn mặt, cúi xuống mới mở miệng gọi hắn về nhà đi ngủ. Về nhà đi thôi, ngươi đã trở lại. Thẩm tu còn không có hoàn toàn thanh tỉnh, phản ứng không phải rất nhanh, nhưng là nhìn đến Khương Lâm Tịch vui vẻ hoàn toàn giật vô ngôn biểu. Hạng nhất cao lãnh khuôn mặt, bởi vì trợn mắt nhìn đến Khương Lâm Tịch mà trở nên nhu hòa rất nhiều. Có chút thủ ở cửa nhà chờ chủ nhân cầu cầu cảm giác. Cho nên cùng Khương Lâm Tịch cơ hồ đồng thời ra tiếng nói chuyện. Hỏi nàng đã trở lại, lại không rõ ràng hắn ở cửa đợi nàng bao lâu. Đợi đến hắn không chịu nổi mỏi mệt ngủ, di động đi trường học tĩnh âm. Không có nhìn đến ngươi phát tin tức. Ta đã ăn cơm chiều, ngươi chưa ăn chạy nhanh đi ăn chút, sau đó về nhà nghỉ ngơi đi. Tài gia hoàn nhiệm vụ, đừng tiếp tục thức đêm. Khương Lâm Tịch xem thẩm tu trước mắt màu xanh, nghĩ nghĩ vẫn là khuyên hắn trở về nghỉ ngơi. Thẩm tu đầu óc dần dần ở Khương Lâm Tịch trong thanh âm tỉnh táo lại. Xem nàng như trước lộ ra ngoài hắn đối nàng thích, vẻ mặt lại kiên nghị rất nhiều. Cùng Khương Lâm Tịch hỏi Lưu Thế Bình chuyện, này lại là ngươi thế nào một nhân cách hoặc thế nào vài người cách náo ra chuyện. Thẩm tu nghe xong chuyện này tiền căn hậu quả, chỉ biết không phải Khương Lâm Tịch hội làm chuyện, sau đó nhịn không được đau lòng nàng cần thường xuyên đối mặt này đó người thường khả năng cả đời. Ngộ không đến kỳ ba sự kiện, về sau lại gặp được việc này. Mặc kệ là ngươi cũng là ngươi những người khác cách, đều có thể liên hệ ta, ta ở cảnh đội có thể giúp ngươi nhóm. Thẩm tu xem Khương Lâm Tịch, cho nàng đề nghị về sau ở tiến cục cảnh sát, có thể tìm hắn hỗ trợ, không cần một người đối mặt. Khương Lâm Tịch không có trả lời, chỉ gọi hắn nhanh chút. Thẩm tu nhưng không có lái xe, ngược lại đánh mở cửa xe đi xuống xe. Theo sau xe tòa xuất ra nhất thúc hoa hồng, không biết đưa ngươi cái gì. Hoa tươi điếm lão bản nói đưa người trong lòng, này hoa thích hợp nhất. Thẩm tu đem đỏ tươi phô trương hoa hồng đưa cho Khương Lâm Tịch, sau đó cười lại cho thấy tâm ý. Khương Lâm Tịch xem hắn trong mắt chấp nhất, lắc đầu cự tuyệt thu này nhất thúc hoa hồng. Thẩm tu cũng không thất vọng, mà là nói kia hắn ngày khác lại đổi một loại nàng sẽ thích hoa. Đầy trời tinh thế nào? Hoặc là cẩm trướng giống như không đối. Chấm ngoặc kép, thẩm tu có chút buồn rầu. Hắn chưa từng có theo đuổi cùng lấy lòng một người. Cũng không biết có thể làm chút cái gì làm Khương Lâm Tịch vui vẻ. Ta đưa ngươi hoa, có phải hay không cũng muốn cấp những người khác cách mang điểm lễ vật. Bọn họ hẳn là sẽ không kháng cự ta làm ngươi bạn trai. Ta có phải hay không cũng nên lấy lòng một chút bọn họ. Thẩm Tu đột nhiên nói một câu làm Khương Lâm Tịch cùng những người khác cách kinh ngạc trong lời nói. Nàng cùng những người khác cách đều cho rằng Thẩm Tu không thích những người khác cách. Ta là không thích bọn họ, nhưng là ngươi coi bọn họ là gia nhân chiếu cố. Ta đây cũng sẽ nỗ lực coi bọn họ là người nhà của ngươi đối đãi. Chấm ngoặc kép, Thẩm Tu chú ý tới Khương Lâm Tịch trên mặt kinh ngạc. Giải thích hắn vì sao bắt đầu tưởng lấy lòng khác kế nhân cách nguyên nhân. Trong đó có cái cẩn thận cơ chính là hy vọng những người khác cách dẫn đầu nhận hắn. Sau đó giúp hắn cùng nhau phá được Khương Lâm Tịch. Bọn họ hẳn là hy vọng ngươi có một bạn trai. Ta cảm thấy ta bởi vì công tác nguyên nhân. Trừ bỏ không thể luôn luôn cùng ngươi. Ta sẽ nỗ lực làm một cái hoàn mỹ bạn trai. Thẩm Tu biểu đạt quyết tâm. Khương Lâm Tịch theo hắn nóng rực ánh mắt biết hắn nghiêm cẩn. Nhưng vẫn là cự tuyệt, người đã biết ta là đa trọng nhân cách phân liệt người bệnh. Kia nên minh bạch cùng với ta vĩnh viễn không có ngươi muốn viên mãn. Ta biết ngươi muốn nói gì, ta biết ta không thể hoàn toàn có được ngươi. Ngươi cũng không đồng ý theo ta đi đến cuối cùng. Chúng ta không có ta nghĩ muốn hôn nhân. Thẩm Tu đánh gãy Khương Lâm Tịch nói ra miệng cự tuyệt. Chủ động nói Khương Lâm Tịch cấp hắn không được bình thường luyến ái quan hệ cùng kết quả. Ngươi có biết, sẽ không cần vờ ngớ ngẩn. Khương Lâm Tịch nghe minh bạch Thẩm Tu luôn luôn thực rõ ràng nhận thức. Nhắc nhở hắn thu hồi không nên có kiên trì. Thẩm Tu lại xem nàng ánh mắt sáng quắc nói. Không có kết quả sẽ không có thể ở cùng nhau sao so với cả đời có được không xong ngươi. Ta càng chờ mong có được ngươi lục. Không, ngươi vài phần chi cả đời vài năm thời gian, hôn môi ngươi, ôm ấp ngươi, nhìn ngươi thích của ta đối ta cười, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.